Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515. Cùng cố nhân nhóm ôn chuyện. Thượng, Momosegi bị nữ đế mang đi. Đoán chừng sẽ còn đấu, đi xuống đi. Bất quá làm người ba đời, Kino cũng sớm đã không có cỗ này tranh đấu khí diễm rồi. Nàng muốn là cái kia cái bộ dáng, liền để nàng tiếp tục ở lại đó chứ. Dù sao cả cuộc đời trước hắn đã bù đắp, sống lại một lần đã là kiếp sau sự tình. Đời trước sự tình làm xuống đời P sự tình, mặc kệ nàng, tại xấu hổ một tháng sau. Kini bước lên đường, đi trước làng Kokoyashi, quay lại Nami cùng Nojiko thời gian về sau. Chạy tới Dressrosa, Rebecca, nữ hài tử này cũng thế. Một cái bất đắc dĩ đi. Hắn vốn là trở ngại Violet, hạ quyết tâm cự tuyệt nàng. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Violet là Rebecca tiểu di, Rebecca là cháu gái, Kino lại là Rebecca sư phụ. Quan hệ này có đủ loạn rồi. Bất quá, cũng không biết là không phải may mắn. Bất ngờ nhận Rebecca về sau, Kino cũng đã có được tại hải tặc thế giới bên trong duy nhất một đứa con trai. Còn lại nữ cũng chỉ là sinh con gái. Kino luôn cảm thấy là bởi vì tại con gái đảo bên kia ở nguyên nhân. Về phần Violet, người ta là Dressrosa quốc vương, tự nhiên tại thế giới mới ở lại nha. Sinh nam sinh nữ, Kino đúng là không có cái gì để ý. Nhưng cuối cùng sẽ có cái tiếc nuối a. May mà Rebecca giúp hắn bổ sung rồi. Nói thật ra, Rebecca cùng Momosagi đều là một mũi tên bên trong, chỉ bất quá một cái may mắn một cái bất hạnh mà thôi. Hắn cùng Rebecca cứ như vậy qua một lần, sau đó nàng liền mang thai. Này làm cho Kino luôn cảm thấy đối phương là không phải dùng bí thuật gì, bằng không làm sao có thể trùng hợp như vậy. Bất quá cái này đã không dấu tích có thể tra rồi. Tóm lại, bởi vì quan hệ của ba người, Rebecca chưa từng đi con gái đảo, cũng không có đi gặp qua Violet. Ngược lại là Violet đã từng mấy lần len lén trở lại Dressrosa. Rất xa nhìn qua nàng, Violet nội tâm là xoắn xuýt. Dù sao từ trái cây năng lực thăm dò tương lai lấy được trong hình, là nàng đoạt cháu gái nam nhân. Hiện thực cũng là như thế. Bất quá tại Kino đến xem, cũng không phải là như thế, bởi vì áp dụng quyền chủ động chính là hắn cũng không phải Violet. Đáng tiếc, bất kể như thế nào thuyết phục, Violet đều như cũ kiên trì ý mình. Nha, theo nàng đi, từ khi Rebecca thay hắn sinh duy nhất một đứa con trai về sau, Kino chỉ là cách tam xoa ngũ đến xem qua mấy lần. Nói thật ra cùng con trai không thân, con gái thân, dù sao con gái là lão ba chi kỷ tiểu áo bông nha. Lần nữa đi vào Dressrosa hoàng cung, khuôn mặt quen thuộc đã không có còn lại mấy chương rồi. Lão quốc vương lực kho đo đức ba đời tại lật đổ thế giới quý tộc đại chiến sau 3 năm. Liền qua đời rồi, Kiros cũng đã qua đời. Bất quá hắn sống rất dài. Tại Kino xuyên qua Marvel địa cầu 1 năm kia qua đời. Hơn 80 tuổi người, xem như không thấy nhiều thọ rồi. Lực kho vương quân quân đội dài thái cổ lôi Panther, cùng với đấu bò đại đấu trường sướng ngôn viên thêm tư. Hai cái này khuôn mặt quen thuộc cũng ở Kiros phía trước qua đời. Một đời mới Dressrosa người, hắn không nhận ra cái nào. Chỉ có hai cái gương mặt Rebecca, cùng với con trai, Kakashi. Không sai, phúc chính là như vậy một cái vô sỉ danh tự. Kino cho người thân đặt tên, đều biết mang theo bọn hắn mẫu thân sắc thái. Tỉ như Momsagi, đào nhỏ vâng, xà công chúa, cơ nhi, còn có Rebecca, Kakashi. Ha ha, mỗi lần nhìn thấy cái tên này, Kino đều muốn cười. Theo Rebecca nói, Kakashi thì ra là vì vậy danh tự mà cùng Kino xa lạ. Đáng tiếc, Danh con không có cách nào chính mình đổi tên. Muốn thay đổi tên à? Chờ hắn lão tử, lão ngụ không có ở đây về sau. Ếch, nguyện vọng này, đoán chừng rất khó thực hiện. Rebecca tại 20 năm trước liền tháo xuống quốc vương gánh nặng. Giao cho lúc ấy 20 tuổi trên người con trai. Tiểu tử mặc dù rất quật cường, nhưng cái này quốc vương vị trí làm cũng thực không tồi. Tuy chỉ có như vậy một lần điên loạn đảo phường, nhưng ở Kino trong lòng, Rebecca liền đã dán lên hắn nhãn hiệu. Vương, Thái hậu chẳng biết tại sao gào khóc, cũng không để chúng ta tới gần nửa tấc. Nhận được tin tức Kakashi lúc này giận đùng đùng giết tới. Đây, sau đó liền thấy mẫu thân cùng một người nam ôm ở cùng một chỗ. Sau đó một trận kinh ngạc, phẫn nộ sau, tức giận xoay người rời đi. Hừ, vương, còn không đi, y ở chỗ này làm gì? Muốn ta chặt ngươi à? Kakashi tự nhiên nhận ra cùng mẫu thân ôm ở cùng nhau nam nhân kia à? Phụ thân của hắn, nhưng hắn rất không muốn phản ứng chính mình phụ thân. Hơn nữa rất muốn ném mất hắn cái Susanoo thần uy Chidori. Mới vừa rồi là Kakashi sao? Rebecca đẩy ra Kino, xoa xoa nước mắt. Chính là kia hỗn tiểu tử. Nói hưu nói vượn, nào có nói mình như vậy con trai. Rebecca vỗ nhẹ nhẹ Kino một chút. Sau đó tài nhược yếu hỏi. Tiểu di nàng, cô gái nhỏ chính là thiện lương. Mặc dù nhanh 70 tuổi, nàng rất tốt, ngược lại là ngươi đây. Ngươi cái này ngốc nha đầu, hẳn là quan tâm chính mình nha. Kino sờ lên Rebecca cái ót, một cái hiền lành nha đầu. Hai người từ đây không còn gặp mặt, không phải có cái gì thâm cừu đại hận, mà là thẹn thùng cùng bối phận quan hệ. Hai nữ đều có chỗ ra. Rebecca tại nhìn thấy Violet con gái lúc nên như thế nào xưng hô. Làm sao đối mặt, là hô muội muội đâu, vẫn là hô con gái, để tiểu di con gái xưng hô nàng, tiểu mụ, đâu. Quan hệ loạn một nhóm, may mà cũng không thấy nữa quên đi, nói lên Violet con gái, có chút xấu hổ à, gọi là Onsen, áo muội còn không có nhìn thấy Onsen. Bất quá cùng theo đi vào hải tặc thế giới chư nữ nhóm. Ngược lại là đã gặp mặt, tạm thời đều ở tại con gái đảo, rút thẻ y kia đảo cùng với ngư nhân đảo. Kia ba tòa ở trên đảo thích ứng hải tặc thế giới sinh hoạt. Nhất là ngư nhân, nhân ngư, càng là cả kinh các nàng hơi kém tìm không thấy Nam Bắc. Đừng hoài nghi, nhân loại đối với nhân ngư loại này kỳ huyễn sinh vật hướng tới. Nhất là tại biết rõ, Kino tại hải tặc thế giới bên trong địa vị, tương đương với nhiếp chính vương, thời điểm, áo muội đám người rốt cuộc hiểu rõ. Tại sao Kino có được cay sao mạnh lực lượng nhưng không có đi xưng bá địa cầu? Tình cảm người ta cũng sớm đã xưng bá qua một cái thế giới rồi. Trách không được cay sao cá mặn đây. Trừ cái đó ra, áo muội đám người còn tại thích ứng thế giới này. Ma pháp cấu tạo. Hãy cùng Eza Scarlet như vậy. Vừa tới hải tặc thế giới, một cái ma pháp cũng chiếu không ra. Bất quá ma pháp của các nàng là tới từ Kino Chi Thư. Cho nên so Eza, Miraen hai nàng muốn quen thuộc nhanh chóng một chút. Tại hắn rời đi con gái đảo thời điểm, liền cơ bản quen thuộc không sai biệt lắm. Ngươi để cho ta rời đi. Có thể... Thế nhưng là ta không nỡ Kakashi, đang khôi phục trẻ tuổi thể năng về sau. Rebecca ngồi ở bên giường, trên mặt viết đầy không nguyện ý. Con trai cuối cùng biết về già đi, ngươi phải thích ứng. Về phần con cháu nhóm, trường sinh, lời nói đừng nói là. Ta không có cách nào vĩnh viễn chiếu cố bọn hắn. Bọn hắn phải học được chính mình chiếu cố chính mình. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.